Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 54, thứ 8 chương mượn mặt phúng điếu giam chủ yến khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ chăm chú lắng nghe, Từ Hữu khóe môi treo mỉm cười thuận miệng cùng hắn bậy bạ, trong lòng lại ở rất nhanh tính toán như thế nào đem Đinh Quý phụ nữ cứu ra. Trước mắt này người nhìn như không chút để ý kỳ thật tâm tư kín đáo, đem Đinh Quý cùng Đinh Khổ Nhi giữ làm con tin, muốn làm cho Từ Hữu cùng Tả Văn ném chuột sợ vỡ đồ. Hơn nữa ở cùng bọn họ rằng có thời điểm, mặc kệ là ngồi còn là đứng lên, mặc kệ là nhìn chung quanh còn là lặng im không nói, hắn tay phải vẫn tùy ở chân sườn, đầu ngón tay hơi hơi khúc khởi, giống như khai giống như hợp, như chảo như câu, có thể dùng ngắn nhất thời gian, theo tốt nhất góc độ, đem bên chân Đinh Quý cùng Đinh Khổ Nhi chết ngay lập tức cho dưới trường. Vậy cho ta đứng vững gót chân, vành tai nghe tốt lắm. Nam tử ngạo nghễ nói, lão tử chính là Minh Hải Tạc Sơn Tông. Từ Hữu đối trên biển nhân vật biết không nhiều lắm, nghe vậy quay đầu nhìn Tả Văn. Không dự đoán được Tả Văn đồng dạng vẻ mặt mộng bức nhíu mày nhìn Sơn Tông, cũng không nói nói. Sơn Tông đợi một lát không đợi đến cái gì như sấm bên tai kính đã lâu khen tặng nói, lại nhìn hai người sắc mặt rõ ràng chưa từng nghe qua chính mình đại danh, giận tím mặt nói. Mượn mặt phúng điếu hạng người, giam chủ yến khách đồ đệ, ngay cả ta Sơn Tông đều không có nghe qua, quả thực đồ chọc người cười, đồ chọc người cười. Từ Hữu lần này nhưng thật ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Nghe người nói chuyện cũng là đọc quá sách như thế nào vào biển, làm sao tặc. Mượn mặt phúng điếu, giam chủ yến khách này hai cái điển cố xuất từ. Hậu Hán thư, nỉ hành lấy chi đánh giá Tuân Úc cùng Triệu Chỉ Trường. Bởi vì Tuân Úc dung tư tao nhã, nỉ hành nói hắn chỉ có một khuôn mặt cầm ra tay, mà Triệu Chỉ Trường bụng lớn điểm, bị trào phúng nói chỉ biết hỗn ăn hỗn uống. Vừa lúc Từ Hữu thiếu niên tao nhã Tả Văn trung niên đại thúc hình tượng cùng này hai vị phù hợp, Sơn Tông có thể như vậy vừa đúng tiến hành tương tự cũng biết không phải thô bỉ vô văn nhân. Đánh giám ai nói sao tặc không thể đọc sách, không thể biết chữ, Minh Hải một đám đều là đương thời tuấn kiệt so với các ngươi này đó phong mục xài thanh cầm thú biết muốn lịch sự tao nhã bao nhiêu lần. Từ Hữu trùng sinh tới nay, nghe được lị mắng ngôn còn không có hôm nay một ngày nghe được nhiều, không để ý cười cười, không hề nói tiếp, hỏi Tả Văn nói. Minh Hải là làm sao? Ở Ông Châu phụ cận kia phiến hải vực thủy văn lặp lại khó lường, lại có trăm ngàn đá ngầm tiến vào ra không được cho nên có Minh Hải danh xưng. Ông Châu cũng chính là đời sau Chu Sơn quần đảo, điểm ấy thưởng thức Từ Hữu vẫn phải có. Đồng Tấn những năm cuối hải tặc tổ sư gia Tôn Ân hiệp trăm vạn chúng công lực đất liền, chính là lấy Chu Sơn làm cơ sở tiến khả công, lui khả thủ, muốn làm to như vậy vương triều đều bó tay hết cách. Từ Hữu nghĩ thầm, xem ra này địa phương thật là hải tặc qua lý tưởng sống ở, bằng không cũng sẽ không kéo dài qua hai cái thời không, còn là không thể tránh cho bị sao tặc coi trọng. Minh Hải Tặc, cực phong cách ngoại hiệu A, Từ Hữu tâm tư thay đổi thật nhanh, đối Sơn Tông chắp tay nói. Dưới chân nhưng là Hà Nội Sơn thị con cháu, Sơn Tông sững sờ ánh mắt chung lóe ra một đạo không dễ phát hiện xấu hổ, nói. Cái gì Hà Nội Sơn thị ta chưa từng nghe qua. Từ Hữu loại nào độc ác ánh mắt hỏi ra những lời này, lại là có tâm đối vô tâm, sớm đem hắn phản ứng xem ở trong mắt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa từng nghe qua cũng không phương, chính là họ Sơn không quá thông thường, nói không chừng cùng Túc Hạ đồng gia nhất tông, cho nên nhất thời có cảm. Tả Văn đi theo Từ Hữu một đoạn thời gian, đã cân nhắc đến vài phần vị này lang quân phong cách hành sự, càng là nguy cơ chồng chất, càng là kỳ mưu xuất hiện lớp lớp, nhất ngôn nhất ngữ đều có thâm ý, cũng không phải bắn tên không đích thực biết cơ hỏi. Không biết lang quân nói này Hà Nội Sơn thị, có thể có cái gì danh sĩ sao? Danh sĩ tự nhiên là có Tiền Ngụy có vị Sơn Cự Nguyên Sơn Công, 40 tuổi mới xuất sĩ, khả ngắn ngủn 20 năm liền cao cư tư đồ vị, phụng dưỡng tam triều tuệ nhãn đề bạt anh tài lần đến trong triều cùng các châu quận chủ thượng y làm xương cánh tay, thần hạ coi như khuôn biểu trí tính giản tịnh ở sự thanh minh, vì thiên hạ sở trọng. Ta bình sinh kính phục 7 người giữa, Sơn Công xếp hạng thủ vị. Tả Văn thở dài, nhân vật như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy phong đức cao xa, làm cho người ta hận không thể sinh ở lúc đó, nhất đồ vĩ khí. Làm gì tiếc nuối, Sơn Công hậu nhân tuy rằng không còn nữa tiền triều mại đạt cũng cực nhỏ nhập sĩ, khả nghe nói một đám giữ mình trong sạch an cư nhạc nói, ẩn giật cho núi rừng giang hải trong lúc đó, cơ duyên đến lúc đó, đều có phúc ganh đua. Lang quân nói là, Sơn Công đã có thể thức người, định cũng có thể trị gia, đời sau con cháu phải có nhất thành gia phong di lưu đến nay, đã là khó được trung dục thần tú. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải đến nhà cầu kiến. Hai người chính nhi bát kinh nói lên tướng thanh, Sơn Tông ở một bên nghe ngồi cũng không xong, đứng cũng không được cả người liền cùng mấy ngàn con kiến ở cao thấp cầu tác quả thực muốn xúc động phun ra lửa đến. đủ, thình lình xảy ra hét lớn, đánh gãy từ hữu cấp Tả văn học lịch sử khóa hứng thú, Sơn Tông hẹp dài hai mắt bạo xuất ánh sáng lạnh, nói. Lão tử chẳng qua mượn các ngươi thuyền thoát thân, đâu đến nhiều như vậy dài dòng vô nghĩa. Sang bên ngừng thuyền, lão tử muốn lên bờ. Cái này đúng rồi thôi, biết gì gần như dũng, xem ra nơi này Sơn Tông thật sự cùng Hà Nội Sơn Thị có điểm nguồn suối, chính là không biết vì cái gì đặt hảo hảo sĩ tộc không làm, ngược lại xuống biển làm sao tặc. Từ Hữu chỉ Đinh Quý cười nói, nhà đò còn tại trên sàn tàu nằm, nếu Sơn Huynh không ngại thỉnh thối lui ba bước làm cho ta vị này bằng hữu đi đem hắn cứu tỉnh. Thế nào dùng như vậy phiền toái? Sơn Tông nâng lên một cước đá vào Đinh Quý đầu vai, theo mũi chân đưa ra một đạo chân khí. Đinh Quý thân mình lăng không dựng lên, cuốn hướng Từ Hữu bay tới. Mắt thấy muốn tạp đến trên người, Tả Văn Thiểm bước che ở phía trước, khinh thư viên cánh tay tiếp được Đinh Quý. Một cỗ âm lãnh tàn nhẫn kình đạo giống như sóng to chụp ngạn theo Đinh Quý trong cơ thể chen chúc tới, Tả Văn giận xích một tiếng. Ti bỉ, sau đó hai tay rất nhỏ một chương một phun, dưới chân chưa từng di động nửa phần, đã hóa đi Sơn Tông sắc bén thế công, đồng thời đi lại đan sen, bên hông trường kiếm phát ra trong trẻo rồng ngâm. Đăng, nguyệt giả như tuyết này một kiếm, giống như tuyết trung nở rộ cực quang. Sơn Tông một tiếng quái kêu, bị chói mắt kiếm thế bức căn bản không kịp đi lấy Đinh Khổ Nhi làm lá chắn, đành phải trò cũ trọng thi, xoay người hướng nước sông rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ở hạ xuống phía trước, dưới chân nhẹ nhàng một điều, Đinh Khổ Nhi cao cao bay lên, lướt qua Tả Văn đỉnh đầu, lướt qua Loan Loan ô bồng, hướng khinh thuyền một khắc sườn bờ sông rơi xuống. Tả Văn này một kiếm có kiếm ý mà không sát ý, khí thế tuy rằng kinh người, cũng là hư hoảng một chiêu, mục đích chính là bức ra Sơn Tông, sau đó nhân cơ hội cứu người. Nhìn hắn tiến vào nước sông, bay vút thân mình cũng đến thuyền bên, chân trái ở bong thuyền thượng nhất dẫm, thân mình cơ hồ lấy so với vừa rồi nhanh hơn tốc độ bay ngược truy hướng Đinh Khổ Nhi. Gần trong gang tấc, Tả Văn theo từ hạ vươn tay chụp vào Đinh Khổ Nhi vạt áo, không ngờ biến cố nổi bật, Sơn Tông theo nước sông đằng bắn mà ra, đầu ngón tay liên đạn, nhưng lại tụ thủy thành tên, chia làm hai đùi, nhiễu mở Đinh Khổ Nhi theo hai bên trái phải gào thét thiểm tới. Tả Văn không nghĩ tới Sơn Tông có này kỳ chiêu, theo kia sườn rơi xuống nước lại theo bên này xuất hiện, tốc độ thế nhưng so với chính mình nhanh hơn, chỉ có thể tự bảo vệ mình vì thượng, trường kiếm vừa bổ vừa tước phá ra rồi thủy tên, khả hơi thở đã kiệt, bất đắc dĩ một cái lộn một vòng, lui về trên thuyền. Hừ, Sơn Tông một tay ôm Đinh Khổ Nhi còn không có khô thấu quần áo lại ướt thông thấu, đan chân điểm ở đuôi thuyền nhếch lên phương tất chỗ, thân mình theo gió tự diêu, lại vững như Thái Sơn. Chỉ bằng ngươi như vậy không nhập phẩm tu vi, còn muốn theo trong tay ta cướp người. Cũng không dùng đầu óc suy nghĩ một chút, nếu ta tốt như vậy đối phó, Liễu Quyền kia lão cẩu sẽ đuổi giết ta 3 tháng, lại còn là cầm ta không có biện pháp. Trải qua này một phen giao thủ, Sơn Tông thực lực cũng cận ở lục phẩm trung hạ, so với Tả Văn thượng không hề như khả hắn hàng năm cùng Giang Hải hồ nước giao tiếp, thủy thượng chính là hắn sân nhà, đối phó đứng lên thực tại không dễ, hơn nữa này há mồm thật sự là đủ tổn hại, tuyệt không khẳng chịu thiệt. Tả Văn sắc mặt xanh mét, hắn vừa rồi động thủ thời cơ đúng vậy, sai chỉ sai ở xem nhẹ Sơn Tông kỹ năng bơi cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Cái này đồ tốt, không chỉ có đem Từ Hữu vừa mới hao hết tâm lực xây dựng cơ hội phá hủy, còn lớn hơn đại chọc giận Sơn Tông. Lang quân, có người lên thuyền, ngươi cẩn thận. Tựa vào ngoài khoang thuyền, Đinh Quý mơ mơ màng màng mở to mắt, trước nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt Từ Hữu, nhanh chóng báo cảnh tấn. Từ Hữu an ủi nói, ta đều biết đến, không có việc gì, đừng lo lắng. Đinh Quý hoảng loạn cảm xúc vừa bình định xuống dưới, Thu Phân đỡ hắn đứng lên, khả vừa nhấc đầu lại thấy được dừng ở Sơn Tông trong tay Đinh Khổ Nhi, lập tức đỏ hai mắt giãy giụa muốn phát đi qua, hô. A khổ, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại a, Đinh lão bá, Khổ Nhi chính là ngất xỉu, tánh mạng không ngại, ngươi an tâm. Thu Phân gắt gao giữ chặt hắn thân mình, Từ Hữu nhìn Sơn Tông, nói khẽ nói. Vị này Sơn Huynh thật muốn giết người, vừa rồi có rất nhiều cơ hội động thủ, không đáng khó khăn đem người đánh ngất. Người đi chống thuyền, trước tìm một chỗ nước cạn bên bờ bỏ neo, hết thảy có ta ở đây, không có việc gì. Đinh Quý kinh nghiệm giang hồ, làm sao không biết đối mặt như thế hiểm cảnh, chính mình có khả năng làm thật sự hữu hạn, cho nên nghe Từ Hữu phân phó cũng không có chần chờ, lập tức nắm trong tay con thuyền, dần dần lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường an toàn, hướng gần nhất nơi nào đó bên bờ chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Tùng ánh mắt ở Từ Hữu trên người băn khoăn không đi, tựa hồ có điểm đoán không ra hắn chi tiết, nói. Ngươi là người nào? Từ Hữu cười nói, người đi đường, người nếu muốn mượn thuyền, thuyền mượn ngươi là được, này khác mong rằng các lưu một phần bạc mặt, không cần bị thương hòa khí. Sơn Tông trong mắt quay tròn vừa chuyển, đột nhiên đem Đinh Khổ Nhi chặn ngang ôm lấy, cười hắc hắc nói. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, nếu mượn thuyền, rõ ràng mượn đến cùng, làm phiền chư vị đưa ta đoạn đường đi. Tả Văn lộ ra sắc mặt giận dữ, ánh mắt giống như thực chất nhìn thẳng Sơn Tông eo cùng tâm phế chỗ, tựa hồ tiếp theo giây sẽ tại kia mặt trên chạc vài cái động đi ra. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta liếc mắt một cái, ta thoát này tiểu nương một kiện quần áo. Ngày hắn A mẫu, như thế nào trưởng như vậy hắc? Cách chương.